Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, khinh thường vì đó. Thần hành phù sao? Không, có phong chi cổ bia ở. Sở Hành Vân không cần bất luận cái gì phù, tâm niệm khẽ động ở giữa, nháy mắt liền có thể tiến vào thần hành trạng thái. Hơn nữa, loại trạng thái này là có thể vô hạn kéo dài. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền chui ra trăm ngàn mét, xuất hiện ở một chỗ cỡ trung động đỉnh. Nhìn xa xa, trong lúc này hình động đỉnh, đường kính càng ở vạn mét tả hữu. Động đỉnh chính giữa là một tòa khí thế khoáng đạt, xa hoa vô cùng lăng mộ. Giờ này khắc này, cái kia xa hoa vô cùng lăng mộ đã bị hủy đi phá thành mảnh nhỏ, lộ ra trong lăng mộ một tôn đầu rồng thân người to lớn hài cốt. Rất hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý là cái kia long hình hài cốt thân thể ăn mặc một bộ hồng mang hồn trang, hơn nữa còn là một bộ 5 sao hồng mang hồn trang. Giờ này khắc này, một đạo long hình hư ảnh thủ hộ ở cái kia sang trọng lăng mộ chung quanh, cùng hai tên cự ma tộc chiến tướng đánh thành một đoàn. Cái kia long hình hư ảnh đối diện hai tên cự ma chiến tướng, riêng phần mình người mặc một bộ lam mang hồn trang, trong tay chiến đao vung vẩy ở giữa, cùng cái kia long tộc cao thủ đánh cái túi bụi. Theo đạo lý tới nói, cái này long tộc cao thủ thân làm hồng mang cao thủ, tuyệt đối không phải hai tên lam mang cảnh giới cự ma chiến tướng có thể đối kháng. Bất quá đáng tiếc là, cái kia long tộc cao thủ dù sao đã chết đi lâu ngày, chỉ còn một đạo hồn phách còn chưa tan đi. Hắn chiến đấu thực lực có thể nói là gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần giảm xuống. Bởi vậy, đối mặt hai đầu cự ma vây công, cái kia long tộc cao thủ trái che phải ngăn ở giữa, chỉ có sức lực chống đỡ mà không sức hoàn thủ. Mắt thấy cái kia long tộc cao thủ càng ngày càng suy yếu, mắt thấy liền bị chém giết ngay tại chỗ, hai đầu cự ma không khỏi phát ra liên thanh cười quái dị. Thế công càng phát mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nội tâm triển khai kịch liệt ba động. Nếu như hắn ở đây chờ một hồi, đợi đến hai cái kia cự ma chém giết cái kia long tộc cao thủ, thu được bộ kia hồng mang sáo trang sau đó lại đi ra mà nói, như vậy Sở Hành Vân thu hoạch hiển nhiên sẽ đại rất nhiều. Kể từ đó, Sở Hành Vân chẳng những có thể lấy được hai cái cự ma trên người hai bộ lam mang sáo trang, hơn nữa có thể thuận lý thành chương đem cái kia bộ vô chủ hồng mang sáo trang cũng thu về bản thân tất cả. Bất quá, Sở Hành Vân chỉ trầm ngâm một lát, liền tuyệt đối làm ra quyết định. Lừa mình dối người không phải không thể, nhưng là vì một bộ hồng mang sáo trang liền lừa mình dối người, cái kia hắn nhân phẩm cũng quá không đáng giá. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân đột nhiên thoan ra ngoài, lớn tiếng nói, vị này long tộc bằng hữu, chúng ta liên thủ rảo sát hai đầu này cự ma, bọn họ hồn trang về ta tất cả, như thế nào? Ngoặc kép, mắt thấy sắp chiến bại bỏ mình, lại đột nhiên nghe được Sở Hành Vân một trận mà nói. Cái kia long tộc cao thủ đơn giản hoài nghi bản thân nghe nhầm rồi, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia long tộc cao thủ cũng không kịp nghĩ nhiều, quả quyết nói, đa tạ vị này bằng hữu viện thủ, nếu có thể, mời xuất thủ giúp ta. Ngoặc kép, dừng một chút, cái kia long tộc cao thủ tiếp tục nói, chỉ cần giúp ta giết hai cái này xấu xí gia hỏa, chẳng những bọn họ hồn trang về ngươi, ta bộ kia hồng mang hồn trang cũng cho ngươi. Ngoặc kép, nghe được như thế, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng, nháy mắt tăng tốc độ, liền đầu nhập vào chiến đoàn, chủ động đi đào hồn trang. Vậy hiển nhiên quá bỉ ổi. Thế nhưng là nếu như là đối phương chủ động tặng mà nói, kia chính là một chuyện khác. Cao tốc di động ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt đâm ra hồng mang hồn đao, một đao hướng về trong đó một cái cự ma bổ tới. Phải biết, bây giờ Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ lam mang chiến hồn, tuy nhiên hắn tinh vị Hiển nhiên không có hai cái này cự ma cao, nhưng là Sở Hành Vân người mặc, thế nhưng là hồng mang sáo trang. Mọi người đều là lam mang chiến hồn, có thể Sở Hành Vân hồn trang lại là hồng mang, cái này chênh lệch cơ hồ là không cách nào bù đắp. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, phối hợp với cái kia long tộc cao thủ, không đến 100 hơi thời gian, hai cái kia chỉ cự ma liền trước sau chặt đầu, chết thảm ở Sở Hành Vân cùng cái kia long tộc cao thủ trước mặt. Không chút khách khí thu hồi hai cái cự ma hai bộ lam mang sáo trang. Sở Hành Vân vui vẻ mặt mày hớn hở. Mặc dù hai cái này bộ lam mang trộn lẫn trang, đều chỉ là tam tinh trở xuống, thậm chí còn có mấy món nhất tinh hồn trang. Thế nhưng là lam mang hồn trang, một kiện đỉnh lục mang 10 kiện, về giá cả cũng là như thế. Nhìn xem Sở Hành Vân thuần thục đem tất cả hồn trang thu vào, cái kia long tộc cao thủ cười khổ một tiếng nói, ta hồn trang, ở ta thi thể, ngươi tự đi lấy đi. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, quên đi thôi, ta giúp ngươi bận bịu, không phải vì ngươi hồn trang. Trên thực tế, trộm mộ sự tình, Sở Hành Vân khinh thường vì đó. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia long tộc cao thủ hiển nhiên không quá tin tưởng Sở Hành Vân lời nói. Bất quá rất nhanh, làm cái kia long tộc cao thủ phát hiện Sở Hành Vân trên trán cái viên kia linh xà ấn ký sau, nháy mắt liền bình thường trở lại. Có thể thu hoạch linh xà tộc linh xà ấn ký, nói rõ người này tuyệt đối là chân thành, chí tình chí nghĩa người. Dạng người này căn bản là khinh thường với nói láo. Nhìn xem cái kia long tộc cao thủ vẻ mặt ngạc nhiên, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rất muốn bộ kia màu đỏ hồn trang. Phải biết, nếu như là dung hợp hồng sắc hồn trang, đó là nhất tinh đối một sao tăng lên. Nếu như dung hợp một bộ tam tinh hồng mang hồn trang, như vậy Sở Hành Vân đế vương sáo trang đem nháy mắt tấn thăng làm tam tinh hồng mang sáo trang. Bất quá Sở Hành Vân cũng biết rõ, xem như tử hồn, cái kia long tộc cao thủ là không cách nào đụng vào cùng khống chế bản thân thân thể. Cũng không có biện pháp, bản thân làm bộ kia hồn trang đào xuống tới. Muốn triệt để cởi xuống bộ kia hồn trang, cũng không phải lột y phục một dạng, trực tiếp cởi ra liền có thể. Còn muốn đem thi thể triệt để chém vỡ, chặt đứt hồn trang cùng chiến hồn mắt xích, mới có thể lấy đi. Kể từ đó, chẳng khác gì là nói, nghĩ lấy được cái này bộ hồn trang, Sở Hành Vân chẳng những muốn tự mình động thủ, từ cái kia long tộc cao thủ thi thể bên trên đào xuống tới, hơn nữa còn muốn đem hắn thi thể làm tổn thương, chặt đứt hồn trang cùng chiến hồn mắt xích mới được. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một khi thi thể bị phá hư, cái kia long tộc cao thủ mơ ước phục sinh khả năng liền hoàn toàn biến mất. Thi thể bị hủy phía dưới, làm sao có thể phục sinh? Trước là muốn đem thi thể từ trong quan tài kéo đi ra, tiến hành tiên thi, sau đó lại tự tay từ thi thể bên trên cởi xuống hồn trang. Loại sự tình này, Sở Hành Vân coi như là tử, cũng tuyệt đối làm không ra. Lại không nói, Sở Hành Vân cùng cái này long tộc cao thủ ở giữa không oán không cừu. Cho dù lại có đại thù hận, cũng không đến mức đào mộ phần đào quan tài, tiến hành tiên thi. Nguyên bản, cái kia long tộc cao thủ đã là tự nhận hẳn phải chết, nghĩ trước khi chết kéo hai cái chịu tội thay. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Sở Hành Vân dĩ nhiên không muốn hắn hồng mang hồn trang. Kể từ đó, hắn thi thể có thể bảo vệ, mà chỉ cần bảo vệ thi thể, như vậy không lâu sau phục sinh ngày một khi giáng lâm, hắn liền có khả năng một lần nữa sống lại, lần nữa trở thành quát tháo phong vân cao thủ một đời. Nếu như đổi là kẻ khác, cái kia long tộc cao thủ hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Dù sao, hồng mang sáo trang đủ để cho đại đa số người thèm nhỏ nước dãi, ai sẽ cam lòng buông tha cho chứ? Cho dù bản thân không cần, cầm ra bán đi, đó cũng là một bút tài sản to lớn. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn trên trán có linh xà ấn ký, liền đủ để nói rõ, người này là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Cuồng Hỉ ở giữa, cái kia long tộc cao thủ há to miệng, chính dự định nói chút gì lúc, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu lộ tức khắc ảm đạm xuống tới, thở dài lắc lắc đầu, cái kia long tộc cao thủ đạo, ai, người chính là làm bộ này hồng mang sáo trang đem đi đi. Ta Lăng Mộ nếu như đã bị phát hiện, liền tuyệt đối giữ không được. Dừng một chút, cái kia long tộc cao thủ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hành Vân đạo, tất nhiên nhất định tử, cái kia cùng với tiện nghi kẻ khác, còn không bằng đưa tặng cho ngươi. Tới đi, động thủ đi, ngoặc kép, hết chương.